Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 366, chương 366, Peter Huy chương. Jenga Vismega Stilix, khắp nơi trên đất bừa bộn đạo quán bên trong. LT, sớt khóc không ra nước mắt. Đều đã dạng này, các ngươi còn phải lại đến đối chiến. Làm công người tội gì khó xử làm công người. Không đi Peter Jim khiêu chiến. LT, sớt cắn răng nói. Quá âm hiểm, cái này híp híp mắt. Pikachu, Satoshi hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ có được loại thực lực đó. Pikachu tương đương. Jasmine nổi lên mỉm cười. Nhìn về phía giữa sân vô cùng to lớn Stilix. Nhẹ nói, thắng bại cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, song phương thừa nhận lẫn nhau tín niệm. Thủ vững đạo quán Takeshi. Khát vọng đoạt giải quán quân lục lão sư. Jasmine mỉm cười, năm nay Indigo Plateau Conference nhất định sẽ tương đương đặc sắc đi. Ầm ầm, trận quán chấn động kịch liệt. Stilix di động thân hình khổng lồ, trốn vào mặt đất, trầm muộn tiếng ầm ầm vang lên. Trận quán bốn phía pha lê cũng không chịu nổi gánh nặng địa phá toái. Stilix, đích, đào hang, giống, dưới nền đất Stilix phá đất mà lên. Mở ra xâm nhiên miệng lớn, đem Jenga tính cả dưới chân mặt đất cùng nhau cắn xuống. Jenga, sai kích, tinh thần cường niệm, miệng kiệt tương đương, Jenga mục hiện lam quang, lơ lửng mà lên, một cái, hai cái, không ngừng ảnh phân thân phân ra, vờn quanh sân bãi, trong tay xoa lên đen nhánh xe đầu bô, nền tảng gần như bị Stilix đích, đào hang, cho phá hủy. Sân bãi phân thành từng khối gạch đá. Không có chút nào nơi sống yên ổn. Stilix bằng vào thân dài ưu thế. Nhảy ra mặt đất. Không buông tha nhào cắn về phía Jenga. Đồng thời sắt thép cái đuôi quét ngang mà ra. Bành. Đem mảng lớn ảnh phân thân quét sạch sành xanh. Oanh. Stilix thân thể khổng lồ ầm vang ra đời. Nhưng Jenga cười hì hì phiêu phù ở Stilix trước người. Không có trúng đích. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Takeshi lầm bầm, Jenga kia tốc độ kinh người cùng phản ứng. Hoàn toàn có thể đem Stilix chậm chạp tiến công không nhìn. Jenga, xe đầu bô, miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Trong tay hiển hiện cuồng bạo đen nhánh quang đoàn. Sau một khắc, bản thể cùng phân thân xe đầu bô, liên tiếp không ngừng mà đánh phía Stilix. Trận quán lại lần nữa ầm ầm rung động. Maylin nuốt ngụm nước bọt. Thật, thật mạnh. Stilix hoàn toàn không có tránh không gian. Jasmine nhíu mày. Jenga dù sao cũng là nổi tiếng cao tốc tinh linh. LT, sớt nhún vai. Cười hắc hắc. Bất quá, trò hay vừa mới bắt đầu. Trên trận khói lửa tán đi. Stilix thở hổn hển. Tinh hồng hai mắt hiện ra mãnh liệt chiến ý. Giống, theo Stilix gào thét. Cuồng sa đột nhiên nhấc lên, cát vàng đôm đốp đánh vào sân bãi phế tích bên trong. LT, sớt không biết từ chỗ nào móc ra chiến thuật kính quang lọc đeo lên. Jasmine để Ampharos thi triển laser screen, bức tường ánh sáng che chở tại mình cùng Maylin trước người. Về phần Satoshi, Satoshi trừng tròng mắt, cơ hồ không chịu ảnh hưởng. LT, sớt tiên sinh, vậy là cái gì? Satoshi chỉ hướng bão cát bên trong cầu vòng quang trạch. LT, sớt khóe miệng giật một cái. Thu hồi dư quang, vây quanh hai tay. Kia chính là, nhà huấn luyện tình cảm. Cùng tinh linh ở giữa tương hỗ tương ứng. LT, sớt giơ lên khóe miệng. Cả hai tâm ý hợp hai làm một. Tăng phúc tự thân lực lượng mega tiến hóa. Bão cát bên trong, khuôn mặt kiên nghị Takeshi. Trầm giọng nói. Đây cũng là toàn lực của ta. Táp, Takeshi kéo áo của mình. Lộ ra màu đồng cổ cơ bắp. Đeo trên cổ Keystone mặt dây chuyền lấp lánh ra óng ánh sắc thái. Lên đi, Stilix. Takeshi trùng điệp hai tay. Lẫm tiếng nói. Mega tiến hóa. Chói mắt hồng quang đem Stilix bao phủ. Trong khoảnh khắc, đại lượng sắc bén kết tinh mượn nhờ từ lực xoay quanh tại Mega Stilix bên cạnh thân. giống đại địa chấn chiến. Stilix thân thể trở nên càng thêm khổng lồ, cằm dưới thêm ra đạo đạo lăng gai. Stilix, Stone Axe, đá nhọn công kích, bão cắt bên trong. Mega Stilix bên ngoài thân kết tinh bay vụt hướng mặt đất. Sắc bén nham trụ lũng lên, như muốn đem Jenga xé rách. Cái này chính là Takeshi quán chủ tín niệm sao? Satoshi thì thào nói, Mega tiến hóa tiếp tục không được quá lâu. LT, Sớt khẽ nhíu mày, bất quá, lấy Jenga tiểu thân bản, sợ rằng sẽ sớm hơn ngã xuống. Cuồn cuộn bão cắt bên trong, cắt chi lực đặc tính là Mega Stilix cung cấp đặc biệt phòng gia trì. Cho dù là lấy thương đổi thương, vẫn như cũ không thành vấn đề. Mà đối Lục lão sư mà nói, Jenga Curse, nguyền rùa, thân thể cho đến bây giờ còn một lần đều không phát động qua. Substitute, thế thân, Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, đặc tính trao đổi, sắc bén nham trụ phút chốc dâng lên. Substitute, thế thân, như khí cầu phốc phá toái. Jenga hai mắt nổi lên lam quang, tinh thần lực trong nháy mắt đem thể trạng khổng lồ Stilix khóa chặt. Trong chốc lát, Stilix phát ra phiền muộn gầm thét, mà Jenga tại bão cắt bên trong tốc độ di động càng xách một bước. Ảnh phân thân lại lần nữa đem sân bãi vờn quanh. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, Takeshi líu lưỡi, ỉ vào cắt chi lực đặc tính. Bão cắt ngược lại thành Jenga trợ lực. Chui xuống đất, Takeshi a tiếng nói, mất đi đặc biệt phòng gia trì siêu cấp Stilix. Ấm vang chui vào mặt đất. Nhưng Jenga càng trước một bước hành động, miệng kiệt tương đương, một đám yêu dã Will-O-Whip, quỷ hỏa, thuận siêu cấp Stilix thân thể, không ngừng lan tràn từng bước xâm chiếm. Stilix chui xuống đất, phát ra thống khổ gầm nhẹ, dù là kết tinh tạo thành kim loại thân thể, vẫn như cũ khó nhịn Will-O-Whip, quỷ hỏa, thiêu đốt, bỏng trạng thái, lại thêm mega tiến hóa hao tổn. Jasmine thấp giọng nói, Stilix không cách nào dưới đất đợi quá lâu a. Chấm ngoặc kép, miệng kiệt, Jenga canh giữ ở cửa hang phụ cận, mang trên mặt nụ cười thân thiết, trong tay còn ngưng tụ một viên đen như mực xe đầu bô. Tựa như đánh chuột đất trò chơi, giống, làm siêu cấp Stilix phá đất mà lên thời điểm, Jenga phi thân vọt lên, trong tay xe đầu bô tựa như cỡ nhỏ lỗ đen. Khí lưu không ngừng xoay quanh, nhấn tại siêu cấp Stilix cái chán. Oanh, khói bụi tán đi, cả tòa Vermilion Gym đã không ra hình dạng gì. LT, Sớt vây quanh hai tay, thở dài một tiếng, ta lúc đầu làm sao lại đáp ứng, đem trận quán cho thuê bọn hắn đâu. Còn sót lại tia máu đăng tràng Kabutop, bị Jenga ném ra một phát đen nhánh, Slut Bomb cho mang đi. Miệng kiệt. Jenga hai tay chống nạnh, hài lòng gật đầu, kể từ đó, Kanto đạo quán huy chương, liền đã thu thập hoàn tất, cách liên minh đại hội đoạt giải quán quân mục tiêu, càng gần một bước tương đương. Takeshi cởi trần, trầm mặc thật lâu, chợt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cảm nhận được đến từ Stilix tình cảm cùng tín niệm. Vô luận thắng bại như thế nào, giống như đá cứng cỏi. Mới là thuộc về nham thạch hệ chuyên gia chân lý. Tại chưa sử dụng mega tiến hóa tình trạng dưới, cũng có thể cùng Lục lão sư có được như thế liên hệ chặt chẽ. Chấm ngoặc kép, Jasmine nhìn về phía duỗi lích, lưỡi liếm, lấy Lục Dã Jenga, có chút sợ run, khó có thể tưởng tượng. Làm mega tiến hóa về sau, nó cùng Lục lão sư đến tột cùng có thể đạt tới như thế nào trình độ. Thua ngươi. Lục lão sư tương đương Takeshi cùng Lục Dã nắm tay. Bất đắc dĩ cười nói. Đã nhường. Lục Dã lòng còn sợ hãi. Đối mặt Mega Stilix loại quái vật này cấp Pokemon. Cho dù là Lục lão sư. Cũng đánh lên 12 phần tinh thần. Kanto người mới. Ngoại trừ có quán quân chấn thủ Viridian Gym. Ngay cả cái thứ nhất Pewter Gym dùng đều là Mega tiến hóa. Không khỏi cũng quá gian nan. Quá đẹp rồi. Lục lão sư. Takeshi tiên sinh. Satoshi hô to gọi nhỏ chạy tới. LT. Sớt bờ môi phát run. Chậm rãi cùng sau lưng Satoshi. Lục Dã thiện ý nói. Người đau dạ dày. LT. Sớt há to miệng. Yên lặng thở dài. Ta hoài nghi. Hai người là sớm có dự mưu. Đúng rồi. Lục lão sư. Takeshi nhặt lên vừa rồi kéo áo. Từ trong túi quần lấy ra một viên tiểu xảo tinh xảo huy chương. Đây là Peter Jim huy chương. Takeshi cười nói. Coi như là. Chúng ta đối chiến chứng kiến. Đây là thuộc về nam nhân hữu nghị loại hình biểu tượng đồ chơi. Hệ thống nhiệm vụ còn kém một viên màu cam huy chương. Cũng là không cần lo lắng sẽ trực tiếp hoàn thành. Lục dã gật gật đầu. Thoải mái tiếp nhận. Cảm tạ hình tám cạnh màu xám huy chương vào tay thời điểm. Vang lên hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở. Đinh. Nhiệm vụ tiến độ đổi mới. Huy chương thu thập. 7/8. Lục dã khóe miệng dương lên. Đều lâm bắt đầu thi đấu chỉ còn một tuần lễ. Người đầy còn có thể đem ta tuyệt sát hay sao? À đúng rồi. Satoshi nhìn qua Peter huy chương. Nhớ tới LT. Sớt dặn dò. Vỗ trán một cái. Lục lão sư. Ta cũng có cái gì muốn cho ngươi. Satoshi đưa tay tiến màu lam áo jacket túi áo. Bóp quyền đưa về phía lục dã. Lục dã hơi sững sờ. Xòe bàn tay ra. Cái quái gì? Trong chốc lát, hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Đinh. Nhiệm vụ hoàn thành. Huy chương thu thập. 8/8. Nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến ba lô chúc ngài liên minh đại hội khiêu chiến vui sướng. Tương đương lục dã. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.